Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 115, Hỏa pháp, góc truyện audio.com. Đây là, xảy ra chuyện gì? Dư Quảng khiếp sợ nhìn xem lưu lại chiến trường, hắn theo cỗ thi thể kia bên trên hiểu rõ Lâm Xuyên nhược điểm sau, gắng sức đuổi theo còn là đã tới chậm một bước, tại đây ngoại trừ thi thể cùng thịt nát lại không có bất kỳ người nào khác. Thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà đem Lâm thân phái tới 10 người toàn bộ giết chết. Cái này Lâm Xuyên rốt cuộc là làm sao làm được? Dư Quảng sắc mặt trở nên rất khó coi, tuy nhiên không rõ ràng lắm 10 người này đến cùng sử dụng biện pháp gì, nhưng hắn biết rõ Lâm thân làm người, đã dám phái người tới đuổi giết Lâm Xuyên, cái này 10 người nhất định có chỗ hơn người. Nhưng bây giờ, hắn chứng kiến chính là một nơi thi thể, mà hết thảy này phát sinh đều là tại trong nháy mắt mà thôi. Xem ra tất cả chúng ta đều coi thường cái này Lâm Xuyên, Lâm gia gia chủ nhường hắn trực tiếp trở thành bách linh tử, cũng không phải không có đạo lý đấy. Dư Quảng sắc mặt âm trầm thầm nghĩ. Chợt hắn đem cái kia có thể truy tung Lâm Xuyên tung tích côn trùng lần nữa phóng ra, tiến đến côn trùng bên người nhẹ giọng nói ra, còn nhớ rõ cùng Lâm Xuyên cùng nhau hai người kia mùi sao. Cái này linh trùng lập tức vù vù lấy nhẹ gật đầu. Tốt, từ giờ trở đi, không muốn đang truy tung Lâm Xuyên tung tích, ngươi dẫn ta đi tìm hai người kia. Dư Quảng thanh âm lạnh như băng nói. Linh trùng lập tức bay lên, vòng quanh Dư Quảng đã bay một vòng sau, trực tiếp lên núi mạch bên kia bay đi, đúng là Tần Lãng cùng bộ luyện sư phương hướng ly khai. Dư Quảng nhìn chung quanh một vòng xung quanh, quay người theo sát lấy linh trùng dẫm trận tại chỗ. Đuổi theo, đồng thời tay phải vung lên, một thanh trường kiếm lóe ra linh quang, trực tiếp xuất hiện trong tay. Không thể giết chết Lâm Xuyên, ta đây trước hết giết cùng hắn một tổ cái kia hai người, ít nhất không thể tay không trở về, nếu không Lâm Duệ công tử chắc chắn sẽ không buông tha ta. Chấm, Dư Quảng lẩm bẩm nói. Xa xa nhìn chăm chú lên đây hết thảy Lâm Xuyên lúc này sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới người áo đen đối với hắn thúc thủ vô sách dưới tình huống, sẽ chuyển đổi mục tiêu đi giết Tần Lãng cùng bộ luyện sư. Một cái trúc cơ sơ kỳ sát thủ đi đối phó hai cái luyện khí kỳ tu sĩ, đây là căn bản không có huyền niệm hành hạ đến chết, không phải mỗi người cũng như cùng Lâm Xuyên cường đại như vậy. Mặc dù Tần Lãng cùng bộ luyện sư hai người thiên phú đều cực cao tu vi không yếu, nhưng muốn vượt qua trúc cơ kỳ đảo. Khảm này, vượt cấp chém giết lại không phải hiện tại hai người có thể làm được đấy. Đáng chết, hắc bào nhân này thật không ngờ vô sỉ, đối với ta không có đường nào liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía bằng hữu của ta. Chấm, Lâm Xuyên sắc mặt hết sức khó coi. Trong cơ thể hắn tiên thuật chakra còn thừa không nhiều lắm, Tensei gần bởi vì vừa mới bộc phát trong thời gian ngắn không thể lại sử dụng, thật có thể nói là đến núi bầy nước tận tình trạng. Lâm Xuyên cẩn thận suy tư một phen, lại không có nghĩ đến cái gì rất tốt biện pháp giải quyết trước đối phó cái thứ nhất trúc cơ kỳ, thủ đoạn của tu sĩ rất khó lại có hiệu quả, bởi vì cái người này áo đen đã phát hiện nhu quyền nhược điểm, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội gần người, mà chỉ là dựa vào hào hỏa cầu thuật các loại nhẫn thuật rất khó tại giao đấu. Trong chiếm được thượng phong. Nhất là hiện nay Lâm Xuyên trong cơ thể tiên thuật chakra còn thừa không có mấy, đây là hắn có thể tại luyện khí kỳ giao đấu trúc cơ kỳ tu sĩ một đời trụ cột, đã không có tiên thuật chakra, Lâm Xuyên thực lực sẽ có rất lớn hạ thấp, thi triển nhẫn thuật uy lực hạ thấp sau, rất khó uy hiếp được trúc cơ kỳ. Mặc kệ trước theo sau, quyết không thể nhường hắn tiếp cận Tần Lãng cùng bộ luyện sư, bằng không hắn muốn đối hai người bất lợi, ta ngay cả ra tay đều sẽ bó tay bó chân. Lâm Xuyên cắn răng nói. Thân hình lóe lên, Lâm Xuyên đi theo người áo đen hướng Tần Lãng cùng bộ luyện sư phương hướng ly khai đuổi theo, hắn chỉ có thể cầu nguyện Tần Lãng cùng bộ luyện sư có thể dựa theo hắn dặn dò chạy ra đủ xa khoảng cách, như vậy hắn mới có càng nhiều thời gian khôi phục. Rinnegan, năng lực ta còn không? Có nắm giữ, nếu không loại tình huống này sử dụng Gentoshin no Jutsu. Huyễn đăng thân thuật thông chi bộ luyện sư bọn hắn, ta cũng sẽ không bị động như vậy rồi. Lâm Xuyên âm thầm nhíu mày. Sau mười mấy phút, Lâm Xuyên đem Byakugan ánh mắt tụ tập tại một cái phương hướng, cực hạn lan tràn đi ra thời điểm, thấy được Tần Lãng cùng bộ luyện sư, hai người bọn họ cơ hồ không có chạy ra ngoài rất xa, khoảng cách ba người phân biệt địa phương gần kề không đến một cây em mà thôi. Bọn hắn, Lâm Xuyên trong lòng thầm than một tiếng, hắn sớm có dự cảm, hai người sẽ không một mình chạy trốn, mặc dù Lâm Xuyên đã nói tự mình sẽ không có nguy hiểm, nhưng với tư cách đồng đội hai người, như trước sẽ không hoàn toàn yên tâm. Xem ra thật sự sắp đại chiến một hồi rồi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, mặc dù mỗi lần xuất thủ không có hoàn toàn nắm chắc cũng chỉ có thể kiên trì lấy đến cùng rồi. Lâm Xuyên lắc đầu cũng không có oán trách bộ luyện sư ý của bọn hắn. Hắn thì thật rất rõ ràng, trên cái thế giới này rất nhiều chuyện cũng sẽ không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có điều tương đối mà nói, Lâm Xuyên rất đáng ghét cái loại này không bị khống chế cảm giác. Sau một khắc, Lâm Xuyên vứt bỏ đối với linh khí tu vi áp chế, thu liễm chakra, bắt đầu toàn diện thúc dục công pháp linh quyết, tham lam hấp thu linh khí xung quanh. Thiên cấp thượng phẩm linh căn thiên phú tại lúc này hoàn toàn bày ra, xung quanh hơn 10 thước bên trong linh khí trực tiếp bị co lại mà không, điên cuồng hướng phía Lâm Xuyên trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Loại này sóng linh khí. Dư Quảng đi về phía trước, thân ảnh có chút dừng lại, cảm giác được sau lưng cách đó không xa sóng linh khí tuy nhiên không phải rất cường đại, nhưng lại tràn ngập cảm giác áp bách, phảng phất vượt lên trên chúng sinh. Đây không phải là tu vi uy áp, mà là thiên phú uy áp. Đuổi ta một đường, hiện tại sống sót cũng liền ngươi một người, đây là chuẩn bị muốn chạy trốn sao? Lâm Xuyên thân ảnh theo chỗ tối đi ra, dừng ở cách đó không xa người áo đen, ánh mắt hai người rốt cục tại thời khắc này đối mặt cùng một chỗ. Hừ, ngươi ở đâu tới tự tin dám như vậy đứng tại trước mặt của ta, nếu như ta không có đoán sai, ngươi giết cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ, là đánh lén đi. Hơn nữa giết Lâm thân phái tới 10 người, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu linh khí đến đối kháng ta đây? Dư Quảng chứng kiến Lâm Xuyên, khóe miệng lộ ra một cái âm mưu được như ý cười lạnh. Hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn đi. Đuổi giết bộ luyện sư bọn hắn, hắn chỉ là vì bức Lâm Xuyên đi ra, bức Lâm Xuyên tại không có hoàn toàn khôi phục dưới tình huống đi ra, bức Lâm Xuyên cùng hắn chiến đấu chính diện. Hiện tại, hắn thành công. Xoát, Dư Quảng không tiếp tục nói nhảm cho Lâm Xuyên thời gian khôi phục, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí lập tức thẳng đến Lâm Xuyên mà đi, cùng một thời gian, tay trái của hắn bấm niệm pháp quyết bắt đầu thi triển pháp thuật. Bành bành, dọc đường cây cối tại tiếp xúc đến kiếm khí nháy mắt bị trực tiếp chém ngang lưng, Lâm Xuyên Biakogan có chút co rụt lại, linh khí vận chuyển hạ cấp tốc hướng một bên né tránh. Hí, khà, zét zét zét, một tiếng áo bào vỡ vụn thanh âm truyền ra, mặc dù Lâm Xuyên phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tránh thoát một kích này. Hỏa pháp, viêm đạn thuật, Dư Quảng linh lực trong cơ thể lập tức mãnh liệt lưu động, theo hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, theo tay trái huyệt đạo lan tràn ra, phi tốc tụ lại, sau một khắc một cái không lớn cầu lửa tại Dư Quảng trước người hình thành, so với Lâm Xuyên hào hỏa câu thuật nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại cực kỳ cô đọng, tất cả trong ngọn lửa liễm, như là một cái thật thể. Đi chết đi, Dư Quảng cười lạnh nói. Theo Dư Quảng phất tay, viêm đạn thuật ầm ầm bắn ra thẳng đến Lâm Xuyên mà đến, ven đường phàm là có cây cối ngăn cản, tại tiếp xúc nháy mắt đã bị trong đó rừng rực nhiệt độ hóa thành cho tàn. Cách chương,